Lúc này, hơn 10 chiến hạm của thất sát môn đã tham gia vào cuộc chiến. Những nơi nó đi qua đều bị san thành bình địa, phá hủy hết thảy. Đây tuyệt đối là ác mộng của thất kiếm môn cùng liệt hỏa môn. Chỉ có sắc mặt của Phạm Thống khó coi, chiến hạm tham dự chẳng khác gì là đang đốt tiền. Trốn đi, chạy mau. Hai mắt của địa hỏa đỏ đậm. Thật nhiều đệ tử liệt hỏa môn bị đánh chết, trưởng môn bỏ trốn. Hắn ta bây giờ cũng biết được liệt hỏa đã hoàn toàn không thể cứu vãn. Một quyền hung hăng oanh thẳng vào lưng địa hỏa, tiếng nổ tung trầm thấp, địa hỏa phun ra máu tươi, thân hình rơi xuống đất, mặt đất bị nện ra một hố sâu. Hắn còn chưa kịp bò lên, thân ảnh Lục Thiêu Du đã hiện ra trước mặt, từ kim lưu quang chợt lóe, mang theo lôi uy hủy diệt, lập tức kéo hắn vào bên trong. Địa long cùng thiên hỏa hung hăng va chạm, thân ảnh của thiên hỏa lảo đảo thối lui, thân hình địa long cũng bị ảnh hưởng không ít, muốn đánh bại thiên hỏa, tự hồ không phải chuyện dễ dàng gì. Không nghĩ tới thực lực của ngươi đã có một chân bước vào đại đạo cảnh. Nếu ở trùng thiền thế giới, nó không chừng có thể đột phá. Chỉ tiếc trong tỷ hoàng thế giới, ngươi không có cơ hội. Địa Long vừa quát một câu, trong mắt lộ ra ý cười gian trá, nhìn thiên hỏa nói. Hơn nữa, phiền toái của ngươi lớn lắm, nhìn sau lưng của ngươi đi. Muốn gạt ta, không dễ dàng như vậy. Thiên hỏa không tin lời Địa Long, hơn nữa tâm thần của hắn cũng không cảm giác được sau lưng có người. Hắn không có lừa ngươi. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên phía sau. Ngay khi sắc mặt thiên hỏa kinh hãi xoay người lại, thân hình cấp tốc thối lui, phát hiện cả không gian đều bị đông cứng lại, đủ loại năng lượng áo nghĩa tràn ngập bên trong. Vừa lúc, hắn nhìn thấy thân ảnh của Tây Phương Cầu Bài, còn có một đạo tử kim lôi quang mang theo chân khí hủy diệt, hùng hằng vỗ tới. Thiên hỏa bị đánh trúng, thân hình tràn ngập tịt điện mang, máu tươi lập tức phun trào. Từng chiếc sừng của Địa Long bắn ra một đạo hoàng quang quang trụ, mang theo chân khí năng lượng cuồn cuộn, hùng hằng đánh lên người thiên hỏa, trực tiếp đem hắn oanh tay. Thiên hỏa lại phun ra máu tươi, thân hình bật lui ra sau, lập tức có vài đạo cấm chế rơi xuống. Một thân ảnh xinh đẹp đã nhẹ nhàng nắm lấy hắn, chính là Ma Đình Yêu Nữ. Giao cho ngươi, kiếm trận tựa hồ không sai, ta cũng muốn vào giúp vui. Ma Đình Yêu Nữ ném thiên hỏa cho Lục Tiêu Du, thân hình ngạo nghễ lướt qua không gian, lao về hướng kiếm trận. Kiếm trận của bảy người Đường Ngũ không kém, ta cũng đi hỗ trợ. Địa Long gặp được cơ hội liên thủ vây công, cũng không muốn bỏ qua, thân thể cao lớn lập tức lao tới. Tính thêm cho ta một phần. Âm quỷ cũng lớn tiếng quát, chân khí âm hàn bạo tuôn, gia nhập vào đội ngũ vây công bảy người Đường Ngũ. Nhất thời, bảy người Đường Ngũ lại bị năm cường giả đồng thời vây đánh. Dù bảy người thúc giục thất tinh diệt không kiếm trận giống như là một người, nhưng cũng bó tay bó chân, khó có thể ngăn cản. Đặc biệt là Mạc Kình Thiên, sau một thoáng thăm dò, tựa hồ ngày càng quen thuộc kiếm trận, làm cho bảy người càng lúc càng khó chống đỡ. Thanh âm đổ tung trầm thấp, đệ tử liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn đã hoàn toàn không còn lực đối kháng, dần dần bị đệ tử long môn cùng thất sát môn thanh trừ. Kim Viên đại ca, không sao chứ? Lục Tiêu Du hỏi. Kim Viên hiện tại lại nhìn hiện lại hình người, bị thương không có nhẹ, máu tươi đầm đìa, thân hình khôi ngô run lên nói. Hoàn hảo, phòng trừng cần chút thời gian chữa thương. Tiên hỏa đã một chân bước vào đại đạo cảnh, ta không làm gì được hắn. Không có việc gì là tốt rồi, ta cũng muốn vào giúp vui. Lục Tiêu Du nhìn vào vòng chiến lớn nhất hiện tại, giờ phút này cũng chỉ còn lại 7 người Đường Ngũ, nếu lưu lại bọn họ sẽ hậu họa vô cùng. 7 người Đường Ngũ thúc giục kiếm trận, phạm vi vạn thước có vô số kiếm quang sắc bén phá không, đủ phá hủy hư không. Nhưng 5 người Mạc Kình Thiên cũng không phải kẻ yếu, đặc biệt là Mạc Kình Thiên cùng Ma Lịch Yêu Nữ càng lúc càng làm 7 người Đường Ngũ kinh hãi. Độc vụ bao phủ đầy trời, độc vụ bao trùm thiên không, làm kiếm trận cũng bị ảnh hưởng, mà thời gian áo nghĩa của Mạc Kình Thiên chính là uy hiếp lớn nhất với kiếm trận. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lao tới, vật tay đánh trong một đạo trường ấn, chấn vỡ tảng lớn kiếm quang kia. Thân ảnh xuất hiện bên cạnh Mạc Kình Thiên. Lục Tiêu Du đã cẩn thận quan sát kiếm trận, thực lực của 7 người Đường Ngũ có khác nhau. Đường Ngũ, Thanh Kiền, Mạc Vấn khó đối phó nhất, mà Nhật Nguyệt, Cạnh Tinh, Thiên Bộc, Xá Thần tuy khó dây vào nhưng chỉ có tu vi thông thiên cảnh cao giai, cho nên muốn đối phó cũng dễ dàng hơn. Tuy 3 người Đường Ngũ là đại đạo cảnh nhưng lại bị thị hoàng thế giới áp chế, cũng không phải là không thể đối phó, tỉ như Hắc Hạc ngày xưa. Lục Thiêu Dù nói, Kình Thiên huynh đệ, có biện pháp nào phá trận hay không? Người tới vừa đúng lúc, kiếm trận này không có tệ, thế nhưng muốn phá cũng không khó khăn. Có người ở đây rồi,